Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nắng Ngôn Tình. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình mới thuộc thể loại quân nhân, nữ cường, hiện đại, đô thị tình duyên, nữ truy, sạch sủng, cưng chiều, yêu thầm, thanh mai trúc mã. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Lần đầu tiên Nghênh Thần gặp Lệ Khôn là vào năm cô 18 tuổi. Một lần gặp gỡ, cả đời dây dưa. Tiểu Nghênh Thần năm đó vừa gặp đã yêu Lệ Khôn. Cô gái nhỏ dùng đủ mọi cách để theo đuổi anh, không sợ mất mặt, không sợ chê cười, trèo tường các thứ cũng đủ cả. Khi Nghênh Thần 19 tuổi, họ ở bên nhau. Đối với cô, Lệ Khôn là tình đầu, là người duy nhất khiến cho cô rung động, khiến cô theo đuổi bằng tất cả sự nhiệt tình. Còn Lệ Khôn từ hơn 20 tuổi gặp Nghênh Thần đó, anh đã biết cả đời này chỉ trung thành với một mình cô. Hai người họ đều đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, đơn thuần, nhiệt tình, yêu đương hết mình. Vốn tưởng sẽ cùng nhau nắm tay mãi mãi, ai ngờ lại vướng vào vòng xoáy ân oán, bởi vì sự ích kỷ của người lớn mà phải chia xa. Những năm xa cách kia, Lệ Khôn điên cuồng làm nhiệm vụ vào sinh ra tử, không biết đâu là họa, đâu là phúc. Ca chiến sĩ nhỏ hỏi, Lệ ca, điều anh muốn làm nhất là gì? Lệ Khôn cười, không đáp. Là muốn trở lại bên cạnh cô ấy đến phát điên lên được. Trong 30 năm cuộc đời của Lệ Khôn, điều thất bại nhất chính là khi còn trẻ bị một cô gái nhỏ 19 tuổi lừa tình, còn lừa mất luôn cả thân. Năm 2017 hai người gặp lại, Nghênh Thần vẫn thông minh, xinh đẹp như xưa, vẫn nhiệt tình như cũ. Đội trưởng, ăn bánh kem không? Đội trưởng, anh có bạn gái chưa? Đội trưởng, số điện thoại của em vẫn không đổi nha. Lệ Khôn không thể nhịn được nữa, đem cô đẩy đến trên tường. Trưởng thành rồi, có năng lực rồi đúng không? Hả? Các bạn khán thính giả thân mến, hãy cùng mình khám phá nội dung của tập truyện đầu tiên nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Lúc nhận được điện thoại của Từ Tây Bối, Nghênh Thần đang ở trên đường vành đai 3. Giọng nói đầu dây bên kia hạ thấp, nghiêm túc. Tớ tóm được người rồi, ở khách sạn Phú Lâm, phòng 808. Nghênh Thần vừa nghe thấy liền nhanh chóng khuyên nhủ. Cậu đi thật đấy à? Cậu đừng xúc động, này này. Cuộc gọi kết thúc, Nghênh Thần liền gọi lại. Còn nhóc này, dám không bắt máy. Nghênh Thần không hề do dự, lập tức đánh tay lái thay đổi hướng đi, chạy đến khách sạn Phú Lâm. Vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe được tiếng Từ Tây Bối gào đến khản cả giọng. Cô làm Tuesday làm đến nghiện đúng không? Thế kích thích chứ gì? Vậy để bà đây cho cô nếm thử kích thích mùi vị thật sự ra sao. Một giọng nữ khác lập tức kinh hãi thét chói tai. Cô cầm dao làm cái gì? Trong lòng Nghênh Thần hốt hoảng, cô nhanh chóng rảo bước về hướng phát ra âm thanh. Cửa phòng 808 chỉ đang khép hờ chứ không hề khóa, đẩy ra. Từ Tây Bối giống như nổi cơn điên, đem cô gái xô ngã trên sàn nhà, tay trái kéo tóc, tay phải cầm con dao gọt hoa quả ấn lên mặt cô ta. Cô gái kia hoảng sợ, nói chuyện cũng không dám dùng sức, hàm răng run cầm cập. Chị hiểu lầm rồi, em không có cùng bạn trai chị. Từ Tây Bối xìm tiếng khinh miệt, không biết xấu hổ. Con dao càng dán sát vào mặt, cô gái kia cắn môi nức nở nghẹn ngào. Nghênh Thần lẳng lặng nhìn trong chốc lát, sợ Từ Tây Bối nóng nảy ra tay. Cô đi qua phất tay nói, tư thế này của cậu không đúng, chẳng cắt được bao nhiêu thịt đâu. Tiếng loảng xoảng vang lên, con dao rơi xuống đất. Từ Tây Bối bắt đầu gào khóc, nức nở nghẹn ngào không nói thành câu. Cô cùng người kia yêu nhau 7 năm, giờ tan vỡ, cũng không thể trách cô mất khống chế được. Nghênh Thần khẽ thở dài trong lòng, xoay người nhìn cô gái kia, sắc mặt lạnh lùng, bình tĩnh nói. Năm 3 đại học tài chính, khoa thương mại, quê ở Thượng Thành, cha là Từ Kiến Quốc, làm việc tại cục xây dựng. Cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu. Cô muốn làm gì? Không có gì, về sau nếu rảnh, tìm cha cô cùng uống trà. Sắc môi Nghênh Thần tươi tắn, ngữ khí nhàn nhạt, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cô gái kia cũng là người biết nhìn hàng. Nghênh Thần dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, lại thêm khí chất kia, không phải cứ khoác vài món quần áo đắt tiền lên là có được. Trong mắt cô ta khẽ đảo, đang muốn mở miệng, Từ Tây Bối ở bên cạnh lại như được bơm thêm máu, xông tới bên cô gái kia lôi kéo. Nói, cô có ngủ cùng hắn ta không? Nói đi. Cuối cùng Từ Tây Bối khóa ngồi trên người cô gái kia, vừa hét vừa siết chặt cổ cô ta. Người phía dưới điên cuồng dãy dụa đánh trả, móng tay cào lên mặt Từ Tây Bối để bậy ba vệt máu, nhìn cả hai đều hết sức chật vật. Nghênh thần cố hết sức kéo Tử Tây Bối ra nhưng không được. Chẳng những thế, cô còn bị đẩy về phía sau, lảo đảo duy chút nữa thì ngã xuống. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía hành lang truyền đến. Chính là gian phòng phía trước, mau đến đó. Tiếng bước chân hỗn độn chạy đến ngày càng gần. Nghênh thần thầm nghĩ, không xong rồi. Cô nhanh chóng kéo Tử Tây Bối đứng dậy. Có người đến giúp cô ta, mau đi thôi. Cùng lúc đó, cô gái bị giật cho tóc tai rụng đầy đất tức giận hết ẩm lên. Không được để bọn họ chạy thoát. Bên ngoài ba bốn người đàn ông vạm vỡ theo tiếng nói mà đuổi tới. Lúc này đã không còn kịp để đi thang máy. Nghênh thần liền tốn Tử Tây Bối vẫn còn ở trong trạng thái hồn vía trên mây, chạy như điên về phía cầu thang bộ. Nhưng vừa mới chạy tới tầng 6, họ gặp phải một cánh tay cửa chặn ngay chính giữa, biểu hiện ở phía trên để ba chữ, đang sửa chữa. Nghênh thần thầm mắng một tiếng, không chậm trễ, kéo Tử Tây Bối chạy theo đường cũ lên tầng. Hai đám người, một trên một dưới, gặp nhau ở tầng 7. Nghênh thần nhanh tay lẹ mắt, quyết đoán kéo cửa chạy ra phía ngoài. Thang máy cách bên trái 3 mét, biểu tượng cho thấy nó đang chạy hướng lên phía trên. Nghênh thần vội vàng ấn nút. Đám người kia đuổi đến càng ngày càng gần. 2 mét, 1 mét, tinh, cửa thang máy mở. Mau đóng vào. Phanh một tiếng, là tiếng nắm tay từ phía ngoài nện vào cửa thang máy. Cuối cùng cũng an tĩnh. Nghênh thần chống hai tay lên eo mà thở dốc. Tử Tây Bối lúc này mới hoàn hồn, dựa vào vách thang máy, người trượt dài xuống, sau đó bụng mặt khóc nức nở. Cậu còn khóc? Ai bảo cậu xúc động? Cô ta có những mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Quên mất tớ nói với cậu những gì rồi sao? Cơn tức giận dâng lên, Nghênh thần không hề có chút dịu dàng nào mà kéo Tử Tây Bối đứng dậy. Buổi sáng tớ vừa xuống máy bay, về công ty làm việc cả một ngày trời. Đến cơm còn chưa được ăn, vất vả mà đến giờ tan ca. Nghênh thần bực tức nói, còn phải thật cảm ơn món quà cả mặt này của cậu đấy. Thang máy dừng lại ở tầng thứ 16, cửa mở ra. Nghênh thần bước ra bên ngoài nhìn. Trên màn hình biểu thị cho thang máy ở phía đối diện, mấy con số màu đỏ đang theo tiết tấu mà nhảy lên không ngừng. Chết tiệt, chạy nhanh. Tử Tây Bối cũng phản ứng lại. Lúc này cô chạy trốn còn nhanh hơn so với bất kỳ ai. Cô quẹo vào một ngã rẽ, ở đó có một chiếc cửa gỗ nhỏ, có thể nghe rõ tiếng mắng chửi thô lỗ của đám người đằng sau. Tử Tây Bối bị dọa cho đầu óc nóng lên, đẩy cửa ra liền hướng phía sân thượng nhảy lên. Hôm nay công trình trùng tu chống thấm nước mới chỉ đến thành một nửa, ca giá đỡ vẫn chưa được dọn dẹp. Một loạt tấm ván gỗ lộn xộn vắt ngang qua, mới nhìn thì tưởng rất chắc chắn, nhưng thực chất chỉ là hai tấm ván rộng chừng 5 mét bắc ngang qua 2 mét tường. Bên dưới là khoảng không, nên nhớ rằng đây là tầng 16. Lúc Tử Tây Bối phản ứng lại thì đã chậm. Cô chạy vọt tới chỗ tấm ván, vừa bước một bước, người lập tức mềm nhũn ngồi xổm xuống. Nghênh thật. Giọng nói của Tử Tây Bối run rẩy, sau đó nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, tấm ván rung lên. Nghênh thần sửng sốt mất nửa giây, phản ứng theo bản năng tiến về phía trước, men theo mép tường đi lên. Bước hai bước chân nhẹ khống chế được cân bằng. Ở giữa tấm ván gỗ dần hiện rõ lên một vết nứt không nhỏ. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đám đông người dân tụ tập vây quanh. Từ lúc xảy ra sự cố đến giờ đã là 20 phút, phát sinh tại tầng 16. Thang máy của đội cứu hỏa không thể với tới. Tấm ván gỗ có độ dày 0,5cm, bốn phía không có vật chống đỡ, ở giữa đã bị nứt ra. Nếu tiến hành cứu một người, người còn lại rất có khả năng sẽ bị rơi xuống. Người lính cứu hỏa tiếp tục nói. Đã cấp báo lên phía trên, để họ phái đội đặc cảnh tới đây cứu trợ. Đang trên đường tới hiện trường. Dứt lời, một chiếc xe Việt Dã màu đen phóng tới. Sau khi dừng tại ven đường, cửa xe mở ra. Một người đàn ông mặc áo huấn luyện ngắn tay màu đen lơ loát xuống xe. Anh vừa đi vừa ngẩng đầu xem xét tình huống. Sau đó tháo xuống kính râm vẫn không dừng bước. Thanh âm leng keng vang lên. Trình bày rõ tình huống, chuẩn bị công cụ, nhân viên trình diện. Mệnh lệnh ngắn gọn, xúc tích. Rõ. Hai chiến sĩ cứu hỏa nhanh chóng đuổi kịp, trình lên kế hoạch giải cứu đã chuẩn bị từ trước, vừa đi vừa báo cáo. Đoàn người đi thang máy lên lầu. Lệ Khôn khi nghe, lông mày theo thói quen hơi nhíu lại, khuôn mặt lại hoàn toàn lãnh đạm. Cuối cùng chiến sĩ báo cáo. Cả hai đều là nữ giới. Người mặc đồ trắng tên Từ Tây Bối, còn người mặc vẫy kia họ Nghênh tên là... Chiến sĩ kia ngập ngừng, mà khi Lệ Khôn nghe thấy cái họ kia nghiêng đầu, một người khác nhanh chóng bổ sung. Nghênh thần, Ngón tay Lệ Khôn cứng đờ, giọng nói lạnh lẽo. Tên là gì? Ngênh Thần. Nghe được lời khẳng định, tuy sắc mặt Lệ Khôn bình tĩnh, nhưng đã yên lặng siết chặt dây thừng bảo hộ trong tay. Trên sân thượng, tiếng khóc của Từ Tây Bối càng lúc càng lớn. Tớ sợ lắm, tớ không muốn chết. Ngênh Thần tỏ vẻ ghét bỏ. Bà cô ơi, xin cậu đừng có khóc nữa. Mỗi lần cậu khóc nấc lên, cả tấm ván cũng rung theo đây này. Từ Tây Bối lập tức ngừng khóc, nhưng có thể thấy được bả vai của cô vẫn còn đang run. Tư thế của Ngênh Thần khá chật vật, hai chân dang rộng, cô chỉ có thể đứng thẳng chứ không dám ngồi xổm. Ở trên cao gió lớn, mặt cô bị gió thổi cho trắng bệch. Từ Tây Bối liếc mắt nhìn xuống dưới một giây, run rẩy nói. Quá cao rồi, quá cao rồi. Cậu im miệng đi. Ngênh Thần hít sâu, ép hai mắt mình nhìn lên bầu trời. Mãi tới khi có tiếng bước chân tới gần, màu cam từ áo của mấy chiến sĩ cứu hỏa xuất hiện. Từ Tây Bối đang hướng về phía người phía cửa phát khóc. Đến rồi, chúng ta cứu được rồi, được cứu rồi. Các chiến sĩ vai kề vai, những khe hở ở giữa những khung hình đang lắc lư. Lệ Khôn đi ở đằng sau, qua những khe hở này mà thấy Ngênh Thần đang lung lay sắp ngã trên sân thượng. Lưng cô duỗi thẳng tắp, xuyên thấu qua lớp quần áo, có thể thấy rõ hình dạng của xương bả vai. Sau hai giây phân tâm, Lệ Khôn rời đi ánh mắt, nhanh chóng định thần tập trung vào nhiệm vụ. Một thân khí thế sắc bén lại lần nữa hiện lên. Ngênh Thần đứng quay người về hướng ngược lại, cơ thể bỗng chốc cứng đờ, tim đập thình thịch. Lệ đội trưởng, rồi lại tự mình phủ định. Không có khả năng là anh ấy. Nhưng gió giật cấp 6, vết nứt ở giữa ngày càng lan rộng, có thể sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Thanh âm này trầm mà chậm, trầm bổng đúng mức, gió to cũng không thể thổi tan đi định lực bên trong. Trong lòng Ngênh Thần hoảng hốt, sau đó thân hình màu đen di chuyển, nhanh nhẹn uyển chuyển như loài báo. Lệ Khôn một tay chống lan can, nhẹ nhàng nhảy lên mép tường, dễ dàng như đi trên mặt đất, nhanh chóng đi hết nửa vòng, dừng lại ở phía bên Tử Tây Bối. Ở góc độ này, Lệ Khôn và Ngênh Thần chính diện đối mặt, thế nhưng anh không hề nhìn cô lấy một lần. Lệ Khôn kéo chặt dây an toàn trên người. Chuẩn bị. Hai đồng chí cứu hỏa dưới chân tường hô. Chuẩn bị xong. Lệ Khôn nhìn Tử Tây Bối. Tôi đếm ngược 3 tiếng, đếm tới 1. Cô chạy về phía tôi. Giọng nói của Từ Tây Bối run rẩy gật đầu. Được. 3 giây tính giờ vang lên. Chạy. Từ Tây Bối hét chói tai chạy như điên. Đồng thời Lệ Khôn nhanh chóng hướng về phía trước. Thế chỗ bước vào vị trí của Từ Tây Bối, tấm ván gỗ đung đưa kịch liệt. Ngênh Thần không đứng vững được, đông một tiếng quỳ một gối xuống. Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, mới phát hiện giọng nói đã được nghẹn đến thay đổi cả âm điệu. Đừng nhúc nhích. Lệ Khôn bước chân nhanh chóng, mạnh mẽ không chế được thăng bằng. Ngênh Thần cắn cắn môi, dương mắt về phía anh. Lệ Khôn dường như theo bản năng nhắc nhở. Đừng nhìn xuống dưới. Bên tai là tiếng gió gào thét, dưới chân tấm ván lung lay sắp đổ, mà hai người đối diện chỉ cần liếc mắt một cái là dường như quên đi mất cả thế giới. Lệ Khôn thu hồi ánh mắt trước, nghiêm mặt nói. Nghe rõ. Tôi bước về phía trước một bước, em lại lùi một bước, hiểu chứ? Ý đồ của Lệ Khôn là nhanh chóng di chuyển, duy trì cân bằng với Ngênh Thần. Như vậy cô có thể thoái lui đến vị trí tương đối an toàn. Sau đó các chiến sĩ đưa cô xuống dưới. Ngênh Thần đột nhiên hỏi. Vậy còn anh? Lệ Khôn mặt không đổi sắc. 3. Em hỏi anh đấy. 2. Lệ Khôn. Nhiều năm trôi qua, Ngênh Thần rốt cuộc lại một lần nữa gọi tên anh. Gió càng lúc càng lớn, bộ quần áo huấn luyện màu đen dán chặt vào thân hình Lệ Khôn. Nhưng đường cong mạnh mẽ được phác họa rõ ràng. Anh nhìn chằm chằm vào Ngênh Thần, trong ánh mắt sốt cuộc có một tia cảm xúc. Sau vài giây giằng co ngắn ngủi, Lệ Khôn trào phúng mở miệng. Bệnh sợ độ cao khỏi già. Ngênh Thần sửng sốt sau đó lắc đầu. Vậy nhìn thẳng cho tôi, đừng có nhìn xuống dưới. Sự hung dữ của Lệ Khôn khiến trong lòng Ngênh Thần có chút chua xót. Vậy em nhìn đi đâu? Lệ Khôn trầm mặc nửa giây, ngữ khí kia rõ ràng là đang nghiến răng nghiến lợi. Nhìn tôi. Sau đó cao giọng nói. Chuẩn bị. Ngênh Thần nuốt nước bọt, hết sức chăm chú lắng nghe anh chỉ thị. Cô lùi một bước, anh liền tiến thêm một bước. Tấm ván gỗ đung đưa. Đứng vững, đừng cúi đầu. Lệ Khôn đè nặng hơi thở, cố gắng khắc chế. Rốt cuộc Ngênh Thần cũng gần tới mép tường. Lệ Khôn nhìn cô đã tiến tới khoảng cách an toàn, ánh mắt liền ra hiệu về phía sau. Hai chiến sĩ phòng cháy hô lên một tiếng, nhanh chóng bắt lấy bả vai Ngênh Thần kéo về phía sau. Ngênh Thần lảo đảo ngã xuống đất. Cùng lúc đó ở trên tấm ván gỗ, Lệ Khôn nín thở, dọc theo tấm ván hướng về phía mép tường chạy. Tấm ván gỗ dưới chân gần như đồng thời gãy đôi. Lệ đội trưởng, một người chiến sĩ vươn tay. Lệ Khôn bắt lấy, mượn lực nhảy vụt lên, sau đó lăn trên mặt đất hai vòng giảm sóc. Tấm ván gỗ rơi xuống, tiếng người dân kinh hô từ dưới hòa đất vang lên. Ngênh thần chỉ nhìn thẳng Lệ Khôn, ánh mắt quét trên người anh từ đầu đến chân ba lượt. Xác định người kia không có vấn đề gì, nhưng vẫn không chịu rời mắt. Từ Tây Bối khóc lóc chạy tới ôm lấy Ngênh thần. Chúng ta an toàn rồi, tớ không phải chết, không phải chết. Bên kia sắc mặt Lệ Khôn vẫn như cũ, dường như chưa xảy ra chuyện gì. Anh phủi phủi quần áo nói với các chiến sĩ. Các cậu về vị trước đi. Ngành thần cùng lúc đó cũng đẩy ra Từ Tây Bối. Cậu về trước đi. Dưới lầu, Lão Nghiêm, đội trưởng đội cứu hỏa cùng Lệ Khôn sóng vai nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Ôi, lần này may mà cậu tới kịp lúc. Lệ Khôn đáp. Không có gì, người của tôi đều ở đây. Nhận được mệnh lệnh đương nhiên là phải tiếp viện rồi. Đám người vây xem dần dần tan đi. Cách đó không xa, Ngênh thần véo véo chính lòng bàn tay mình, hít một hơi thật sâu bước qua. Cô đứng yên trước mặt hai người, nghiêng đầu cực kỳ chân thành mà nói với Lão Nghiêm. Cảm ơn chú và các đồng chí đã cứu chúng cháu. Lão Nghiêm vui vẻ. Không có việc gì. Nhưng về sau, nếu lại bị người ta truy đuổi, phải nhớ gọi điện thoại cho cảnh sát đúng lúc. Ngênh thần ngoan ngoãn trả lời. Vâng. Sau đó giọng nói mềm mại lại tiếp tục nói. Chú ơi, di động và ví của cháu đã rơi mất chỉ trên sân thượng rồi. Giúp người thì giúp tới cùng. Chú có thể cho cháu ngồi nhờ xe về được không? Việc này... Lão Nghiêm khó xử mà nhìn chiếc xe cứu hỏa to đùng ở đằng sau. Thời gian của chúng tôi khá nghiêm khắc, có lẽ không giúp được. À đúng rồi. Ông lão nhìn về phía Lệ Khôn. Lệ đội trưởng, không phải là cậu lái xe tới sao? Vậy đưa người ta về nhà đi. Vừa rồi quả thật là vô cùng nguy hiểm. Cậu xem, người ta đã sợ đến mức như vậy rồi. Sắc mặt của Ngênh thần tái nhợt không có một giọt máu, càng làm tăng thêm vẻ đáng thương. Mà người bị gọi tên Lệ Khôn nhìn về phía Lão Nghiêm, vẻ mặt đang hiện lên biểu tình còn mẹ nó. Đây là nhiệm vụ hợp lý hợp tình trong phạm vi có thể yêu cầu, anh không có quyền từ chối. Khóe miệng Ngênh thần không giấu nổi dương lên một nụ cười giảo hoạt. Cô chỉ vào chiếc xe Jeep quân dụng màu đen. Là chiếc xe này sao? Không chờ có người trả lời, cô liền tự mình kéo cửa xe, vô cùng quen thuộc mà ngồi lên ghế phụ. Lệ Khôn sắc mặt trầm xuống như than đen. Sau khi lên xe, Ngênh thần vừa thắt dây an toàn vừa nói. Về nhà thôi. Mãi mà không thấy có động tĩnh gì, cô nghiêng đầu hỏi. Sao thế? Anh không biết đường à? Lệ Khôn mấp máy môi thở ra hai tiếng, im lặng hai giây. Cuối cùng khởi động xe, đánh tay lái. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành thanh âm chói tai. Thân xe ba một tiếng lao đi. Từ đường Dương Xuân đến phố Chính Ngọ, lại qua tượng đài Thạch Lâm. Toàn bộ hành trình hai người chưa nói với nhau câu nào, nhưng đường về nhà Lệ Khôn đã quen thuộc đến không thể quen hơn. Cửa sổ xe kéo xuống một nửa khiến gió ùa vào, những hương vị hỗn độn trong thành phố theo gió bay vào trong xe, tràn ngập trong hơi thở Ngênh thần. Hai người một trái một phải, ngồi song song cách nhau không quá nửa mét, lại dường như hai người xa lạ không ai nhìn ai. Con đường dần thu hẹp lại biến thành đường hai làn xe chạy. Ven đường cứ cách 2 mét lại trồng một cây bạch dương, khiến người ta liên tưởng đến những người cảnh vệ đang nghiêm trang đứng canh gác. Lệ Khôn giảm chậm tốc độ xe, tiến vào cửa chính đại viện. Biển số xe của anh rêu rao như vậy, Mạnh Trạch liếc mắt một cái liền nhận ra. Mạnh Trạch ấn hai hồi còi xe ý bảo hạ cửa sổ xe, cúi đầu nhìn. Ồ, Lệ ca, đúng là cậu rồi. Không phải nói là đi quân khu báo cáo công tác sao? Sao lại ở đây thế? Lệ Khôn chỉ đem cửa sổ xe hạ xuống một nửa, lộ ra đôi mắt và chiếc mũi. Mạnh Trạch cũng không nhận ra được sắc mặt của anh không thích hợp, chợt nhớ tới một việc. Bèn hỏi. Đúng rồi. Tôi nghe nói tiểu thần từ Hàng Châu bị gọi về đây mấy ngày. Không biết có phải thật không? Lệ Khôn quay đầu, ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt hiện rõ biểu tình. Còn mẹ nó. Mạnh Trạch run lập cập. Còn không rõ tình huống ra sao, lại nhìn thấy bên cạnh Lệ Khôn đột nhiên thò ra một cái đầu. Ngênh thần cười tươi tắn, nghịch ngợm huýt sáo một tiếng, sau đó giòn tan nói, là thật nha. Mạnh Trạch vươn đầu vào trong xe nhìn chăm chú, xác nhận mình đúng là không nhìn nhầm người, liền đập một cái lên cửa xe. Không sai, đúng thật là em. Hay, Anh nói này tiểu thần, em đúng là cái đồ vô tâm vô tính, trở về cũng không thông báo một tiếng. Không phải là em muốn tạo bất ngờ cho mọi người hay sao? Ngành thần vừa cười vừa thò người ra, hướng phía trước tán gẫu với Mạnh Trạch. Ồ, ghế phụ không có bạn gái ngồi sao? Động tác này của ngành thần khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, một mùi hương dịu nhẹ dâng lên. Lệ Khôn vẫn ngồi im bất động, chỉ có lông mày là nhíu lại rất nhẹ. Mạnh Trạch sang sảng cười. Em đã quay về rồi, ghế phụ làm sao mà dám cho người khác ngồi? Anh mời em một bữa, chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay luôn đi, gọi cả Tiểu Triệu đến. Biết em trở về, đảm bảo người này sẽ mừng phát điên lên được. Lệ Khôn nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên nói. Còn định buôn dưa đến bao giờ? Dịch xe, cản đường, xe đằng sau không đi được. Mạnh Trạch thoáng nhìn về hướng cổng lớn, vô cùng thành thật, vô tội nói. Nhưng phía sau không có xe mà. Sang mặt Lệ Khôn lập tức trầm xuống. Ngành thần thấy anh chỉ câu dây mà mắng cây hòe, không nói một tiếng nào, liền đẩy cửa tự giác xuống xe. Cô tiến về phía Mạnh Trạch. Thay đổi thời gian đi. Buổi sáng em vừa xuống máy bay xong phải đến công ty làm một ngày, mệt mỏi lắm. Mới nói được một nửa, một tiếng oanh vang lên. Chiếc xe Jeep màu đen của Lệ Khôn kiêu ngạo phóng đi, khiến ngành thần hít đầy một miệng khói. Mạnh Trạch nhìn theo chiếc xe kia, ý vị thâm trường xì một tiếng. Sau đó lướt mắt về phía ngành thần, cẩn thận xem xét phản ứng của cô. Bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên trong một đại viện, là các tiểu đồng chí cách mạng hàng thật giá thật, hiểu rõ tường tận gốc gác của nhau. Đừng nói tính tình tâm tính, ngay cả buổi tối đi nhà ai ăn thịt kho tàu, khi đó cũng đều biết rõ. Càng đừng nói đến khoảng thời gian oanh oanh liệt liệt kia giữa ngành thần và Lệ Khôn. Mạnh Trạch vốn là người hoạt bát, khéo léo, hiểu lòng người, nhưng lúc này cũng không dám manh động. Cẩn thận quan sát sắc mặt cô em gái thân thiết, không nói thêm gì nữa. Cũng may ngành thần coi như không có việc gì xảy ra, tươi cười hớn hở nói. Vậy em đi trước, hôm nào ăn cơm sẽ báo lịch trình công tác với anh. Mạnh Trạch ở phía sau gọi với theo. Định đi đâu? Anh đưa em đi. Ngành thần không quay đầu lại, giơ tay lên vẫy vẫy. Về thăm bố già ở nhà. Cũng đúng, đã về đến đại viện chẳng lẽ không về qua nhà. Mạnh Trạch cũng không theo nữa. Nhìn chiếc xe phóng đi đã xa không thấy bóng dáng nữa, ngành thần mới dừng bước chân, xoay người đổi hướng đi. Cô không về nhà mà đi đến chung cư Quỳnh Ngọc. Chung cư này là do tập đoàn nơi cô làm việc phân cho, sạch sẽ, gọn gàng. Hành lý đã được mang đến từ ngày hôm trước. Ngành thần bèn thu dọn một hồi, bận rộn mãi mới xong. Nhìn thời gian còn chưa đến 8 giờ. Đang nhàn rỗi, điện thoại chợt vang lên. Là Mạnh Trạch gọi tới. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc ồn ào. Người đều đã gọi đến đông đủ cho em rồi. Nhắn anh địa chỉ. 20 phút nữa là đón em. Âm thanh bên kia quá lớn. Ngành thần nghịch điện thoại ra xa, nhíu mày nói. Không phải đã bảo lùi thời gian rồi sao? Em chỉ nói lùi thời gian cơm. Đây là ca hát, không ảnh hưởng gì mà. Được lắm. Nói có sách mách có chứng. Buổi tối Mạnh Trạch đổ một chiếc xe siêu xe BMW màu xanh, vô cùng phù hợp với khí chất khoe mẽ của anh. Thấy ngành thần, Mạnh Trạch cười ha hả mở cửa xe cho cô, lại còn khoa trương tỏ vẻ quý ông lịch lãm. Kính mời hoàng hậu nương nương lên xe. Nghe thấy xưng hô quen thuộc, ngành thần cười cười. Thời còn niên thiếu, đám người bọn họ thích nhất là chơi đùa thể thao ở trường phía sau đại viện. Một đám nhóc nghịch ngợm vì tranh nhau làm hoàng đế, thiếu chút nữa mà đánh nhau. Sau đó giọng nói của tiểu ngành thần vang lên. Em phải được làm hoàng hậu. Câu nói kia thật vô cùng hiệu quả. Đám nhóc không hề đánh nhau nữa, hai tay thành thật vòng về phía sau lưng, cật lực lắc đầu, đồng thanh hô to. Tớ không làm hoàng đế nữa. Tiểu ngành thần ngây người, tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương, miệng mếu máo liền khóc lớn lên. Mọi người bắt đầu luống cuống tay chân mà dỗ cô bé. Cuối cùng vẫn là Mạnh Trạch nhanh trí, không biết lôi kéo từ đâu đến một người thanh niên cao lớn mặc quân trang, hỏi. Thần nhi, cho người này làm hoàng đế được không? Vẻ mặt người thanh niên kia đầy sự hoang mang. Trên khuôn mặt lạnh nhạt hiện lên mấy chữ, tôi không hề muốn làm. Sự việc liên tiếp theo về sau cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ biết là tiểu ngênh thần bị làm cho cười vang. Sau khi nhớ lại chuyện cũ, Mạnh Trạch vui vẻ. Ngón tay theo tiết tấu âm nhạc gõ nhẹ lên tay lái. Em có còn nhớ cho anh là nhân vật gì không? Nhớ chứ. Đại quan, thái giám tổng quản. Tới Bạch Băng quán, Mạnh Trạch vừa đỗ xe vừa hỏi. Có hồi hộp không? Cẩn thận, ở bên trái có cục đá. Ánh mắt ngưng thần từ kính chiếu hậu liếc về mới đáp. Không hồi hộp. Mạnh Trạch đánh thẳng tay lái lên tiến trên. Đợi lát nữa coi thấy ai cũng không hồi hộp sao? Ngành thần ghét bỏ liếc nhìn anh một cái, đẩy cửa xuống xe. Tiếng tăm của Bạch Băng khoang khá lớn, không giống những club khác. Ở đây có mấy gian phòng được khắc tên, chuyên được bao, không cho người ngoài thuê. Trong đó có hai gian phòng đều là Mạch Trạch đứng tên. Ra khỏi thang máy, ánh đèn bắt đầu mờ ảo. Từng tầng ánh sáng chồng lên nhau, hắt lên tường rồi kéo dài xuống tận sàn nhà. Ngành thần bước vào trong, cảm thấy hơi chóng mặt. Liền dừng tại chỗ, nhắm mắt một chút. Mạnh Trạch ở đằng trước, vặn then cửa ra, lại quay đầu cười hỏi. Thật sự không hồi hộp sao? Nhìn thấy hoàng đế cũng không hồi hộp à? Cửa bị đẩy ra, âm thanh huyên náo bỗng chốc ủa ra. Mọi người bên trong đồng thời quay đầu lại. Hàng loạt âm thanh đồng loạt vang lên. Có người hô lên kinh ngạc, có người hét to, lại có người huýt sáo. Nhưng Ngân Thần liếc mắt cái liền thấy một bóng người cao lớn ngồi ở cạnh quầy bar. Phát hiện động tĩnh, Lệ Khôn đứng lên, xoay người. Trong tay anh đang cầm một chiếc vật lửa bằng kim loại, một tay chống ở bên mép quầy bar. Động tác này khiến cơ ngực của anh căng ra. Hai người đối diện nhìn nhau, ánh mắt Ngân Thần không rời đi, Lệ Khôn cũng không hề chịu nhận thua. Mãi cho đến khi có người đến vây xung quanh Ngân Thần, vừa ôm vừa mời rượu cô, cái không khí giằng co kia mới bị đánh tan đi mất, lại vui vẻ, náo nhiệt như lúc trước. Lệ Khôn đứng dậy định đi. Này này này, Mạnh Trạch giữ người lại. Cho nhau chút mặt mũi đi mà người anh em. Không quen biết cậu. Sắc mặt của Lệ Khôn không được tốt cho lắm. Mạnh Trạch vừa nghe thấy, tỏ vẻ đau khổ, che ngực. Anh chàng đẹp trai này làm người ta đau lòng quá đi mất. Lệ Khôn nhanh chóng ra đến gần cửa. Mạnh Trạch không kéo lại được, bèn ra chiêu sát thủ. Nói đi, có phải là cậu sợ không? Quả nhiên dừng bước, nhìn thấy tiểu thần trở về, cậu liền... Lệ Khôn ném một ánh mắt sắc lạnh đảo qua nhìn. Mạnh Trạch biết điều mà câm miệng, giơ tay lên hàng. Được rồi, lại tiếp tục nói. Bên trong đều là bạn bè thân thiết. Cậu ở Afghanistan 2 tháng nay, cũng nên tụ họp một lần đi chứ, đúng không nào? Lệ Khôn không hề nể mặt, gọn gàng dứt khoát nói. Tên của bọn họ cậu không còn nhớ nổi mấy cái. Thằng nhóc này, đừng tự cho mình là thông minh. Lần sau mà còn dùng cái lý do không mang theo ví tiền lừa dối tôi, cứ thử xem. Mạnh Trạch gương mặt lên bộ mặt tươi cười, quàng lấy vai anh, người hai người cùng đi về phía trước. Được rồi, không thử. Đi đến toilet, Mạnh Trạch đưa cho Lệ Khôn một điếu thuốc. Lệ Khôn châm lửa, lại trở tay ném mật lửa lại cho anh ta. Khói thuốc bốc lên. Mạnh Trạch hỏi, Ngân Thần vừa mới trở về, tại sao buổi chiều lại ngồi trên xe của cậu? Lệ Khôn hử lạnh, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói một tiếng, chuyện gây họa. Mạnh Trạch không nghe rõ. Cái gì? Chất tẩy rửa. Tôi hiểu rồi, hai người là trong lúc đi siêu thị mua chất tẩy rửa liền gặp nhau sao? Thế là cũng có trùng hợp rồi. Không đúng, cậu tự dưng lại đi mua chất tẩy rửa làm gì? Mạnh Trạch đắn đo mãi mới ghé sát vào nói. Tôi nghe nói lần này là tập đoàn gọi Ngân Thần trở về, sau này chắc cũng sẽ không đi nữa. Hai người bây giờ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cậu cùng cô ấy. Mạnh Trạch dừng lại ngắm sắc mặt của anh rồi mới cẩn thận nói tiếp. Dù trước kia từng xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc đều là người quen, thật sự không cần phải coi nhau như kẻ thù, đúng không? Lệ Khôn trầm mặc hút thuốc. Một hơi, hai hơi, khói thuốc lượn lờ quanh mặt anh. Đúng lúc Mạnh Trạch cho rằng anh sẽ không trả lời, anh liền nói. Tôi và cô ấy trước kia từng xảy ra chuyện gì? Cậu nói xem. Lệ Khôn đột nhiên lạnh lùng hỏi. Thái độ này khiến Mạnh Trạch càng thêm cẩn thận. Lệ Khôn bình tĩnh nói. Trước kia từng có cái gì? Về sau không nhất định lại có được. Không thực tế, không khả năng, không cho phép. Tạm dừng trong giây lát. Cái đám nhãi danh nhà các người, ít đi làm phiền tôi đi. Lệ Khôn hút xong hơi thuốc rồi đi ra ngoài. Mạnh Trạch thở dài theo sau. Được rồi, dù sao cũng coi cậu như là hoàng đế từ nhỏ, cậu là lão đại, cậu định đoạt. Mạnh Trạch đem chuyện khi còn nhỏ chơi đóng vai gia đình ra làm hòa hoãn không khí. Kết quả lời mới nói được một nửa liền ngậm miệng. Bên ngoài toilet, trên đường đi, Ngân Thần đứng ở đối diện bọn họ, lưng nhẹ nhàng dựa vào tường. Nhìn như vậy rõ ràng đã đến được một lúc lâu. Vừa rồi cậu ta và Lệ Khôn nói chuyện, Mạnh Trạch lập tức lạnh sống lưng. Nghênh Thần lại cười sáng lạn, làm như vô từng gặp được, lần lượt chào hỏi từng người. Lệ ca, Mạnh ca. Mạnh Trạch nửa câu nói rồi vẫn còn nghẹn trong họng, khóe mắt liếc trộm sang nhìn Lệ Khôn đứng bên cạnh. Tên chết tiệt này, lại còn ở đó mà diễn bao thanh thiên. Nghênh Thần hào phóng nhìn bọn họ. Các anh chơi trước đi, em đi toilet. Sau đó chậm rãi bước đi, không hề dừng bước. Lúc đi ngang qua, Nghênh Thần có thể cảm nhận được rõ ràng Mạnh Trạch đang nhẹ nhõm thở ra một hơi dài. Trong toilet không có ai, Nghênh Thần dùng nước lạnh rửa sạch mặt, hai tay chống trên bồn rửa tay. Cô nhìn chính mình trong gương, cuối cùng cũng không cười được nữa. Trở lại phòng bao, không khí rất náo nhiệt. Mấy năm không gặp, mọi người đều rất nhiệt tình. Người nhảy múa, người ca hát, người chơi xúc sắc. Nghênh Thần vốn hoạt bát, rộng rãi, cô nhanh chóng hòa nhập vào trong đó, có chút ngại ngùng ngăn cách nào. Mà Lệ Khôn cũng bởi vì là Mạnh Trạch ra sức giữ người, cũng trầm mặc mà ở lại. Anh bị hai anh em Việt Nghiện nghiên cứu quân đội quấn lấy, trò chuyện đôi chút về vấn đề công tác, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn đến phía náo nhiệt bên kia. Nghênh Thần cười tươi như hoa, cầm lên ly rượu cao cổ, dũng cảm uống một hơi cạn sạch. Ha, ra bên ngoài học được chút bản lĩnh, còn uống rượu như uống nước lã à? Nghênh Thần lắc xúc sắc, đặt ở bên lỗ tai nghe ngóng, dáng vẻ rất chuyên nghiệp. Mấy năm nay ở Hàng Châu, đều là đến sòng bạc đi làm đúng không? Nghênh Thần đứng dậy, bước chân loạng choạng, được người bên cạnh đỡ lấy. Anh biết người kia, trước kia đã từng theo đuổi Nghênh Thần. Nghênh Thần đứng dậy vì có điện thoại gọi tới. Cô vừa nói vừa đi ra phía ngoài. Lệ Khôn cũng bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt. Phía ngoài hành lang rốt cuộc cũng có chút thanh tĩnh. Nghênh Thần đặt di động bên tai. Được rồi, nói đi. Số liệu không đúng sao? Đó đều là số liệu tháng trước tôi sửa chữa lại. Được, tôi tới đây. Cô thu lại nét mặt nhìn đồng hồ. Nhưng có lẽ sẽ phải đợi tôi hơi lâu một chút. Tôi đang đi cùng bạn bè. Đúng vậy, uống một ít rượu. Anh ở gần đây sao? Nghe đối phương nói xong, Nghênh Thần nghĩ nghĩ, không dám làm chậm trễ công việc, vì vậy nhanh chóng đáp. Được, tôi gửi anh địa chỉ. Anh đến đây đi. Lúc Đường Kỳ Sâm tới, đám người bên này cũng vừa lúc tan cuộc. Đám người ở đại viện này không một ai tửu lượng kém hết. Đã tụ hội là chơi đến bến, vô cùng vui vẻ, nhưng tuyệt đối không say. Mạnh Trạch ở bên kia đang chỉ đạo. Lão Triệu, cậu với cậu Đàn ngồi xe của cậu ta đi. Ninh Mông thì đi với Tiểu Nghiêu. Còn có kia là ai? Đúng, mọi người ngồi trước kia đi. Cuối cùng cậu ta gọi Nghênh Thần qua. Tiểu Thần, em ngồi với anh. Trên mặt của chủ nhân chiếc xe Jeep màu đen lại hiện lên biểu tình còn mẹ nó. Mạnh Trạch quàng lên vai Lệ Khôn, hắc hắc cười hai tiếng cợt nhả. Bọn em đều uống rượu, không thể lái xe trong lúc say xỉn được. Cậu được thương xót. Nghênh Thần đang cúi đầu gửi tin nhắn, gửi xong rồi mới ngẩng đầu lên nói. Không cần đâu, hai người cứ đi đi, em có người đến đón rồi. Tay đang lấy chìa khóa của Lệ Khôn bỗng nhiên dừng lại. Mạnh Trạch quàng tay qua vai Lệ Khôn, phảng phất hơi men hỏi. Ai tới đón em thế? Vừa mới dứt lời, ánh đèn ô tô chiếu tới, một chiếc Land Rover từ ngã rẽ tiến đến. Xe dừng, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Đường Kỳ Sâm vừa mới họp xong, vẫn đang mặc một thân âu phục màu đen. Hai chiếc cúc áo ở cổ nới lỏng, khiến yết hầu hơi nhô ra. Ở bên này, Nghênh Thần giơ tay lên vẫy vẫy, sau đó cười cười chạy qua. Vừa chạy qua lại nói với Mạnh Trạch. Em đi trước đây. Nghênh Thần đi đến bên cạnh chiếc Land Rover, hơi khom lưng, cách cửa xe nói với Đường Kỳ Sâm. Thật ngại quá, để anh phải cất công đi một chuyến rồi. Tay Đường Kỳ Sâm đặt trên tay lái, ánh sáng từ chiếc đồng hồ thạch anh được điêu khắc tinh xảo, phản quang ánh lên. Anh ta cười nói. Chính tôi mới thấy ngại, quấy rầy đến cuộc vui của mọi người. Không sao, đã tan cuộc rồi. Nghênh Thần lại hỏi. Hai số liệu nào có nghi vấn? Có mang theo báo cáo không? Để tôi xem. Có mang. Đường Kỳ Sâm chỉ vào tập công văn để trên ghế phụ. Được rồi, Nghênh Thần gật đầu. Ở bên này. Mạnh Trạch nhìn Nghênh Thần lên xe vẻ mặt ngạc nhiên. Ai, xin lỗi nhé, Lệ ca. Lệ Khôn ở bên cạnh không biết đã ngậm điếu thuốc từ khi nào. Trong tay người chưa bật lửa nhưng lại không châm thuốc. Là tôi lắm chuyện, còn cứ nghĩ mình đang làm chuyện tốt. Mạnh Trạch thở dài một tiếng. Tại sao tôi lại không nghĩ tới tiểu thần xinh đẹp của chúng ta ở Hàng Châu lâu như vậy? Có người mới cũng là bình thường đúng không? Lệ Khôn không nói một lời. Trong xe, Đường Kỳ Sâm đánh tay lái quay đầu xe. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta giãn ra. Trên mặt là nụ cười lễ phép đúng mực. Hơi gật đầu với bọn họ xem như chào hỏi. Giây tiếp theo, chiếc Land Rover đã bá đạo phóng đi. Ánh đèn sau của xe nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lệ Khôn rời mắt. Anh bỏ thuốc lá trong miệng xuống, vỏ nát, nắm chặt trong lòng bàn tay. Mạnh Trạch vẫn còn đang đứng một bên lẩm bẩm. Lệ Khôn cao giọng, có đi hay không? Mạnh Trạch bị dọa sợ sức khiếp, cực kỳ buồn bực, nghĩ thầm, không phải là tiện đường đưa người ta về nhà sao? Hung dữ như vậy làm cái gì chứ? Sau khi đưa Mạnh Trạch về nhà, Lệ Khôn lập tức quay lại đơn vị. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống. Trên sân huấn luyện chỉ có một mình anh đang bám vào xà đơn luyện tập. Hơi thở của Lệ Khôn bình ổn, trong lòng yên lặng đếm. 299, 300. Sau đó nhảy xuống, vung tay hoạt động gân cốt. Vì nóng nên chiếc áo ngắn tay bị anh cởi bỏ, để lộ ra cơ bụng mạnh mẽ đang rịn ra từng lớp mồ hôi. Lệ ca. Một bóng người từ phía ký túc xá chạy tới. Lâm Đức thân hình cao gầy, làn da ngăm đen vì phơi nắng, khuôn mặt đen đen hồng hồng trông như củ khoai lang đang luộc dở. Đúng thật là anh sao? Em còn cứ tưởng là mình hoa mắt cơ. Lâm Đức đứng yên, sờ đầu cười ngây ngô. Em vừa hết phiên đứng gác, anh không về nhà nghỉ ngơi à? À đúng rồi, em vừa lấy được ở nhà ăn hai cái màn thầu, anh muốn ăn không? Lệ Khôn đẩy hộp cơm được đưa tới qua. Không cần. Sau đó vừa mặc áo vừa nói, ngày kia hội nghị bắt đầu, trong hai ngày tới tôi sẽ trong đơn vị, có một số vấn đề cần chú ý, phải cẩn thận nhắc nhở cho cậu. Lâm Đức đi song song với anh, nhét một miếng màn thầu vào miệng lúng búng nói, anh mới từ Afghanistan về, lại tiếp nhận ngay một nhiệm vụ mới, đừng nên lao lực quá, phải chú ý sức khỏe hơn. Lệ Khôn liền đập một cái lên đầu cậu ta. Trên mặt tôi đều là màn thầu cậu phun ra, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, trong khi ăn cấm không được nói chuyện. Lâm Đức ngay lập tức ngậm miệng, nhét hết đống màn thầu còn lại vào trong miệng, sau đó đứng nghiêm, giơ chào theo kiểu nghi thức quân đội. Rõ. Nhưng động tác đó không duy trì được bao lâu, Lâm Đức không nhịn được. Phụt một tiếng, toàn bộ màn thầu đều phun ra ngoài, mặt mày cậu ta ủ ê. Báo cáo, màn thầu nhiều quá, không nuốt xuống được. Lệ Khôn cười nhẹ đạp cậu ta một cái. Được rồi, ăn đi. 4 năm trước, Lâm Đức được điều đến trong đội của anh. Cậu ta từ nông thôn tới, tính tình chất phác, trong nhà nghèo khó, không đủ ăn nên vô cùng gầy gò. 4 năm nay, Lệ Khôn một tay bồi dưỡng cậu tiểu binh này. Đến bây giờ cậu ta đã có thể vững vàng, độc lập đảm đương nhiệm vụ. Lệ Khôn nhìn Lâm Đức. Cậu nhóc gầy gò năm xưa, bây giờ đã trở nên rắn giỏi, ngăm đen, rắn chắc. Anh hơi thất thần, dẫm lên ánh trăng bạc mà bước đi. Đột nhiên Lệ Khôn hỏi một câu không đầu không đuôi. Lúc cậu đến nơi này bao nhiêu tuổi? Lâm Đức đáp. 18 tuổi ạ. Lệ Khôn sửng sốt nửa giây, sau đó cúi đầu suy nghĩ. Bỗng nhiên trong đầu hiện ra một khuôn mặt khác. Ai 18 tuổi cũng đều trẻ trung, nhiệt huyết, kiêu ngạo. Chỉ là người kia lại có thêm một phần khí chất chỉ riêng mình cô. Lớn lên vô cùng xinh đẹp, nhưng tính tình cũng thật là đanh đá. Dám từ trên tường gạch cao 2 mét trèo ra ngoài. Sao lại tới đơn vị? Trực tiếp báo tên, nói. Em tới tìm anh đấy. Lệ Khôn đáp lại không mấy dịu dàng. Tìm tôi có việc gì? Em muốn gặp anh. Đừng nghịch ngợm. Nếu em thật sự muốn nghịch ngợm, sẽ không chỉ đến tìm anh đâu. Ánh mắt của cô hoạt bát đáng yêu. Em sẽ trực tiếp hôn anh luôn. Ha ha, lừa anh đấy. Em sẽ không ngôn anh. Đợi khi nào em theo đuổi được anh, lúc đó mới hôn. Nói nhiều như vậy, anh đã nhớ tên của em chưa? Lúc ấy Lệ Khôn cực kỳ phiền não. Ở đâu lại xuất hiện một cái đuôi chuyên bám người thế này? Chửi nhỏ một tiếng. Phiền phức. Em không tên là Phiền Phức. Em tên Nghênh Thần. Này, anh đừng đi. Đã nhớ kỹ tên của em chưa? Nhớ kỹ chưa? Còn mẹ nó, còn có thể không nhớ kỹ sao? Còn dường như khắc cả vào tận xương tủy. 18 tuổi. Lệ Khôn lấy lại tinh thần, cười nhạo một tiếng. Lợi hại. Lâm Đức nghe thấy còn tưởng rằng chính mình được khen ngợi, cực kỳ hưng phấn. Anh khen em sao? Lệ Khôn bước nhanh về phía trước, không lên tiếng. Thẩm Nam là một tỉnh vùng duyên hải, mà tỉnh Lỵ Hạnh Thành lại chính là trung tâm văn hóa chính trị của Trung Đông. Trong suốt 3 năm qua, Các hội nghị quốc tế quan trọng được tổ chức ở đây nhiều vô số kể, danh tiếng vang xa khắp nơi. Mà năm nay hội nghị thượng đỉnh hợp tác Trung Phi được tổ chức, công tác an ninh được tăng cường. Đội ngũ của Lệ Khôn là đội ngũ tinh anh trong đội đặc cảnh, phía trên trực tiếp hạ lệnh xuống, giao cho đội Lệ Khôn phụ trách công tác an ninh bên trong. Các tổ đội, trước khi hội nghị diễn ra 2 tiếng, phải tuần tra một lượt. Ai khả nghi đều bị kiểm tra, đã tra thì phải nghiêm ngặt. Rõ. Đội 1, có. Tăng cường lực lượng, tuần tra quanh đội trưởng. Rõ. Đội 2, có. Kiểm tra hệ thống báo cháy, bảo đảm đó là thông suốt, bảo đảm công tác hậu cần cung cấp cho vũ trang. Trước khi hội nghị khai mạc 2 tiếng, Lệ Khôn phân phó công tác cho cả đội một lần cuối cùng. Toàn đội chú ý, trách nhiệm của ai, người đó phụ trách. Mười mấy người cùng mặc đồ tác chiến màu đen, đội mũ sắt đặc cảnh, đứng thẳng tắp, đồng thanh hô rõ. Vừa qua 8 giờ, tòa nhà chính dương cao chót vót, sợp trong bóng cờ quốc gia đang tung bay trong gió. Ánh mặt trời lấp lánh như từ phía đông chiếu xuống rực rỡ. Ngành thần từ trên xe bước xuống. Cô bị ánh mặt trời chiếu tới khiến hai mắt nheo lại. Năm ngón tay giơ lên, che bớt ánh sáng trước mắt. Đường Kỳ Sâm thấy thế bất động thanh sắc. Tiến về phía trước một bước đứng ở bên cạnh cô. Lặng yên che đi ánh mặt trời. Hai người sóng vai đi cùng nhau. Ngành thần hỏi. Tờ chủ tịch giao cho anh nhiệm vụ quan trọng như vậy có căng thẳng không? Đường Kỳ Sâm cười. Vẫn ổn. Đêm qua tôi đã chuẩn bị tài liệu đến 12 giờ. Ngành thần trêu đùa. Mới 12 giờ, tôi còn tưởng anh phải chuẩn bị cả đêm cơ. Đường Kỳ Sâm vui vẻ nói. Đợi lát nữa tôi mà luống cuống, còn phải nhờ em nhắc nhở một chút. Tôi ngồi xa lắm, không giúp được đâu. Ngành thần rất tin tưởng anh ta. Anh sẽ không luống cuống đâu. Đường Kỳ Sâm nghe vậy tâm tình vô cùng tốt. Hai người đều cùng làm bài tập ở tập đoàn Kim Thăng, là công ty kim loại màu hàng đầu trong nước, khá có tiếng nói trong lĩnh vực khoáng sản. Lần này đáng lẽ ra chủ tịch công ty đích thân tới, nhưng ông ta đang đi công tác nước ngoài, vậy nên Đường Kỳ Sâm thay mặt làm đại diện cấp cao đến tham dự. Người đến tấp nập, đội đặc cảnh tuần tra nghiêm ngặt, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ngành thần nhìn một lượt, nói. Nhìn thấy bọn họ không? Ký hiệu màu đỏ trên ống tay áo là huy chương quốc kỳ đấy. Đường Kỳ Sâm đáp. Có gì khác nhau sao? Ký hiệu màu đen là đặc cảnh cấp tỉnh, còn màu đỏ, đúng rồi, chính đội người kia là đặc cảnh tinh nhuệ. Ngành thần nói, họ là bộ đội đặc cảnh, trực tiếp nhận mệnh lệnh từ quân ủy, thường xuyên được cử ra nước ngoài làm nhiệm vụ. Đường Kỳ Sâm nghe rất nghiêm túc, hỏi. Con gái thường không hiểu biết lắm về vấn đề này, em dường như lại là khó am hiểu. Ngành thần cười cười không nói tiếp. Sắp tiến vào tòa nhà chính dương, người ra vào ngày càng nhiều, tốc độ của họ cũng tự giác giảm lại. Ở ba gian cửa chính đang tiến hành kiểm tra an ninh. Trước cửa trạm một thước, một loại đặt cảnh sát súng trên vai. Đạn đã lên nòng, đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng. Ngành thần để ý quan sát, ký hiệu của bọn họ đều là màu đỏ. Lại nhìn quanh một vòng, ngành thần nhăn nhăn mày. Cô cảm giác được rõ ràng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Như một bản năng, trái tim ngành thần lột bộp chậm mất một nhịp. Cô tự nhủ và hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hết tất cả dũng khí của mình, theo hướng phát xạ ánh mắt nhìn qua. Giữa một hàng đặc cảnh tinh nhuệ, người đứng ở ngay vị trí chính giữa đang không chút che giấu mà nhìn chằm chằm vào cô. Lệ Khôn toàn thân mặc đồ tác chiến màu đen, súng ống cầm trên tay, ngoài ánh mắt nghiêm nghị thâm trầm ra thì không có điều gì khác thường cả. Ngành thần! Đường Kỳ Sâm lên tiếng. Ngành thần nhanh chóng chấn định lại, quay đầu cười cười nói. Đi thôi. Hôm nay cô mặc một bộ váy công sở màu trắng, mang giày cao gót càng khiến cho đôi chân thon dài hơn. Khuôn mặt trang điểm tinh tế nhẹ nhàng, khi cười tựa như hoa nở. Mà Đường Kỳ Sâm cao đến 1m85, đứng ở cạnh ngành thần cũng không hề bị kém cạnh. Giày da tinh xảo chỉnh tề, khí chất ôn nhuận như ngọc, lại thêm mấy phần thành thục ổn trọng. Đứng cùng nhau thật giống như là một đội bích nhân không muốn bị người ngoài làm phiền. Bên này, Đường Kỳ Sâm dẫn ngành thần đi về phía bên phải xếp hàng. Lệ Khôn sắc mặt trầm tĩnh nghiêm túc, đột nhiên di chuyển rảo bước lù lù tiến tới phía bên phải. Nhân viên kiểm tra đều nhanh chóng được thông qua. Tới gần Đường Kỳ Sâm, Lệ Khôn lại giống như là một cột sắt đứng yên bất động trước mặt anh ta. Nghiêm thần ngước mắt nhìn Lệ Khôn, ánh mắt của anh kiên định nhìn chằm chằm về phía trước. Sắc mặt không đổi, diễn một vai, người qua đường, không liên lạc, không liên quan việc gì cả. nhưng súng trong tay anh rõ ràng bị siết chặt. Ngênh Thần theo bản năng lùi ra sau một bước, mà Đường Kỳ Sâm cũng theo bản năng đỡ vai cô, nhẹ giọng nhắc nhở. Cẩn thận bậc thang. Khi hai bọn họ nói khẽ với nhau đồng thời cùng cụp một tiếng giòn tan vang lên. Tuy nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Ngênh Thần nghe thấy. Đó là tiếng khẩu súng trong tay Lệ Khôn lên đạn. Tiến vào trong hội trường tuy còn chưa khai mạc, nhưng mọi người tự giác hạ thấp giọng nói, tìm được vị trí ngồi xuống. Đường Kỳ Sâm như chợt nghĩ đến, hỏi Ngênh Thần. Người vừa rồi... Hứ? Ngênh Thần nghiêng đầu hỏi. Người nào? Chính là người đặc cảnh ở cửa. Tôi nhìn thấy anh ta... Đường Kỳ Sâm làm một động tác diễn tả hành động bắn súng, sau đó hỏi. Hai người quen nhau biết sao? Ngênh Thần vui vẻ thừa nhận. Biết chứ, bạn trai cũ. Ngừng một giây, cô hạ giọng ra vẻ thần bí. Tôi nợ anh ấy rất nhiều tiền. Nếu không phải đang trong lúc chấp hành nhiệm vụ, khẳng định anh ấy sẽ đuổi giết tôi. Có để ý không? Đến súng anh ấy cũng lên đạn rồi. Giọng điệu nửa đùa nửa thật này của cô khiến Đường Kỳ Sâm phải cẩn thận. Phân biệt thật giả một lúc, Ngênh Thần thoải mái quay đầu mở ra notebook chuẩn bị cho hội nghị. Vài phút sau, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy... Đường Kỳ Sâm ánh mắt không rời tài liệu trên tay, cúi đầu tùy ý nói. Động tác anh ta lên đạn giống như là muốn nhắm súng vào tôi. Ngênh Thần sửng sốt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cả người chìm vào trầm mặc. 9 giờ hội nghị khai mạc, tiến hành lần lượt theo đúng trình tự. Đường Kỳ Sâm đại biểu cho 3 xí nghiệp trong tập đoàn lên đài phát biểu ngắn gọn. Bản thân anh du học tại Đại học Anh danh tiếng, nói tiếng Anh lưu loát, vừa đứng lên đài cả người khí thế hừng hực. Phát biểu xong, tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt vang lên. Lúc Đường Kỳ Sâm trở về vị trí cũ, Ngênh Thần lặng lẽ rơi lên ngón tay cái đang hướng về phía anh. Sau khi hội nghị kết thúc, Ngênh Thần đem những tài liệu liên quan đưa cho Đường Kỳ Sâm. Đã kiểm tra lại toàn bộ, số liệu không có vấn đề gì. Đường Kỳ Sâm tiếp nhận tài liệu, nói. Buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm không? Không được, bên kia đã sắp xếp được tiệc tối rồi. Không sao, tôi sẽ xin nghỉ. Ngênh Thần đóng máy tính cười nói. Việc này nếu như để từ chủ tịch biết, tiền thưởng của anh sẽ bị trừ đấy. Đường Kỳ Sâm giúp cô thu thập đồ đạc, đem bút máy đưa cho cô. Buổi tối muốn ăn cái gì? Thực sự không cần đâu. Tôi định về nhà. Mấy ngày hôm nay vẫn luôn bận bịu cho hội nghị. Đến cổng nhà còn chưa từng bước vào. Hẹn lần sau đi. Lúc đó tôi mời anh. Đường Kỳ Sâm cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Vậy được rồi. Lái xe chú ý an toàn. Loại hội họp này, người đến đông mà xe đưa đón cũng nhiều. Ngênh Thần đợi qua hơn nửa tiếng mới đi. Tòa nhà chính dương nằm trong khu vực trọng điểm trị an. Cứ cách 50 mét lại có đặc cảnh cầm súng đứng gác. Ra đến tuyến đường chính vẫn có thể dễ dàng thấy cảnh sát đứng gác bên đường. Đi tới cột đèn xanh đèn đỏ thứ hai, dòng xe cộ bắt đầu chậm lại. Công tác bảo an của hội nghị rất nghiêm cẩn. Phạm vi kiểm tra mở rộng. Đây là nơi thông đến ngã tư trung tâm thành phố. Có đặc cảnh đứng gác kiểm tra xe. Xe tuy nhiều nhưng hiệu suất cũng rất nhanh. Sau vài phút, xe của Ngênh Thần cũng nhích được lên phía trước. Cô cúi đầu định mở radio, đột nhiên có một loạt âm thanh cãi vã ầm ĩ chuyển đến. Có nhiều xe đi qua như vậy, chắc các người không kiểm tra. Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải cho mấy người kiểm tra cốp xe? Các người có ý gì? Một nam thanh niên từ bên trong xe gào lên bất bình với chiến sĩ đứng gác. Xin chào đồng chí, mời anh phối hợp làm kiểm tra an ninh. Lâm Đức thực hiện tiêu chuẩn quân tư cúi chào. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Có lẽ là của các người ra đây. Nói cho rõ lý lẽ. Thanh niên kia kiêu ngạo ương ngạnh. Xin chào đồng chí, mời anh phối hợp. Lâm Đức câu chữ rõ ràng, lý do thoái thác không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngênh Thần ở ngay sau chiếc xe kia, chiếc BMW dòng thứ 7 là xe nhập khẩu cao cấp. Nhìn thanh niên kia tuổi không lớn, khí chất ăn chơi chắc táng lộ rõ trên mặt. Lại xem biển số xe, người có tiền bình thường cũng không lấy được biển số này. Người ngồi trên chiếc ghế phụ trước BMW hẳn là bạn của chủ xe. Thái độ càng hống hách, chỉ vào mặt chiến sĩ kia hung hãn nói. Mắt có mù hay không? Không nhận ra biển số xe này à? Dù vậy Lâm Đức vẫn như cũ không hề lay động. Toàn thân hiện lên tinh thần chính nghĩa lẫm liệt. Ngênh Thần vô cùng hứng thú nhìn cậu ta, tay phải cầm chai nước vặn nắp. Đúng lúc này từ phía xe trang bị cho đặc cảnh đi ở phía sau, có hai người tiến ra. Ngụm nước Ngênh Thần vừa uống vào chưa kịp nuốt, toàn bộ phun ra ngoài. Đằng trước đúng là Lệ Khôn mặt than. Công việc ở hội trường bên kia vừa kết thúc, anh liền đi kiểm tra công tác phía bên ngoài, vừa vặn gặp được vụ việc phiền toái này. Lệ Khôn đứng trước mặt Lâm Đức chào hỏi với chủ xe BMW, ngữ điệu nghiêm túc lạnh lùng. Xin chào đồng chí, mời mở cốp xe. Có phải là không nghe hiểu tiếng người đúng không? Một tên lỗ mãng còn chưa đủ, lại tới thêm một tên nữa. Người ngồi trên ghế phụ đẩy cửa ra định xuống xe gây sự. Vừa định đứng lên, đột nhiên tiếng còi xe vang lên, tạo thành âm thanh chói tai chặn lại đám người định gây sự. Mọi người đều nhìn qua, Nganh Thần cực kỳ bình tĩnh, vẫn tiếp tục động tác bấm còi. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm mới dò đầu ra ngoài, ý cười trên môi nói với chủ xe BMW. Soái ca, dịch xe một chút. Thân hình Lệ Khôn chợt cứng lại, nghiêng đầu nhìn. Nganh Thần tiếp tục cười hì hì. Tôi đang vội đi xem mặt đây, còn như thế này sẽ đến muộn mất. Cái bậc thang này đến vừa vặn đúng lúc. Chủ xe cũng là người thông minh, biết chính mình đuối lý, vì thế theo thang mà xuống nước, không tình nguyện mà mở cốp xe. Mâu thuẫn cứ thế bình yên hóa giải, chiếc BMW được thông hành. Đến lượt Nganh Thần, Lâm Đức theo lệ kiểm tra xong, đột nhiên khom lưng cúi đầu nở một nụ cười với Nganh Thần. Nganh Thần rất vui vẻ, cảm thấy chiến sĩ đặc công này vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt đen đen hồng hồng giống như củ khoai lang đỏ vậy. Cô dương mắt nhìn Lệ Khôn đứng cách đó không xa, làm ra vẻ mọi việc không liên quan đến mình. Trong đầu vừa chuyển nhướng mày. Nganh Thần lấy ra di động đặt ở bên tai, ngữ khí lộ ra ý cười, cô lý lớn tiếng nói. Được, em tới ngay đây, yên tâm. Xem mặt thì sao em có thể đến muộn được. Tư thế của Lệ Khôn vẫn không đổi, đưa lưng về phía cô, khiến Nganh Thần không thấy được vẻ mặt của mình là tức nghẹn đi. Chiếc xe màu trắng phóng đi. Lâm Đức, wow, cô ấy thật tốt. Lệ Khôn hừ lạnh một tiếng, bệnh thần kinh. Lâm Đức không thể hiểu được nhìn theo bóng dáng của anh. Ơ, sao lại mắng mình? Công tác kiểm tra xe lại tiếp tục, bởi vì chuyện vừa rồi mà ấn tượng của Lâm Đức với Nganh Thần vô cùng tốt. Làn da của cô ấy trắng thật đấy, cứ như là củ cải trắng ở quê em vậy. Cô ấy nói đi xem mặt sao? Xem mặt chính là tìm bạn trai đúng không? Lâm Đức tự mình lải nhải đến hơn 10 phút. Lệ Khôn phiền não vô cùng, trong phiên trực không được nói chuyện. Quay lưng hít đất 30 cái cho tôi. Lâm Đức đột nhiên phát ngốc, gãi đầu gãi tai. Cái này từ bao giờ có quy định này vậy, sao em không biết? Đột nhiên bộ đàm từ trên người phát ra âm thanh rè rè. Đợi tín hiệu rõ ràng, một giọng nói chuyển đến. Chú ý, phát sinh tình huống bắt cóc ở tòa nhà Quảng Phương. Lực lượng cảnh sát ở xung quanh nhanh chóng đến hiện trường cứu viện. Kẻ tình nghi có khả năng nghiện ma túy, còn tên là nữ đeo đỉ trắng. Toàn đội im phăng phắc. Các chiến sĩ trong phiên trực đồng thời nhìn về phía Lệ Khôn chờ mệnh lệnh. Lệ Khôn sắc mặt u ám, theo bản năng nhìn về phía mục tiêu. Hiện trường sự việc cách nơi này không quá 2 km, là tòa nhà văn phòng mới của Lạc Thành, mật độ dân cư đông đúc. Lâm Đức trừng lớn đôi mắt. Sao đi màu trắng? Nữ? Anh nói xem, sẽ không phải là cô gái vừa nãy? Lời còn chưa dứt, liền thấy Lệ Khôn tháo súng nhanh chóng trên mặt đất. Mau đi tập hợp người của chúng ta. Lâm Đức còn chưa kịp phản ứng lại, Lệ Khôn như chắp thêm cánh vào chân, chạy đi như điên. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đầu tiên đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.